Kiều Thê Như Vân, chương 740-1, Phạm Nhân Về, 1, Góc Chuyện Audio.com. Một câu hỏi này vô cùng không khách khí, nhưng ai cũng không có truy cứu, vẻ mặt Trịnh Sở không khỏi đưa đám, nói. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện này, rốt cuộc là ai ăn được gan hùm mật gấu, lúc này lại khơi mào sự tình này. Mọi người cùng nhau tiến vào phòng, phân chủ khách ngồi xuống, bảo người đã đổi trà mới một lần nữa, Lý Bang Ngạn dùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngoại trừ Trịnh gia, còn có ai biết làm loại sự tình này? Huynh đệ Trịnh gia nhất thời không nói gì, Trịnh Sở nói. Có lẽ là họ Thẩm kia chơi kế chu du đánh hoàng cái cũng chưa thể biết được. Nhưng Lý Bang Ngạn lại lắc đầu chậm rãi nói. Lúc đến, lão phu cũng đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cũng chưa chắc chuyện này ai gây ra, nhất định phải tra rõ, ai chịu mạo hiểm xét nhà diệt tộc làm đầy tớ nguy hiểm cho họ Thẩm kia. Chỗ hắn còn có mười mấy người sống, nếu gia tăng thẩm vấn, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành thật cung khai tất cả chi tiết. Đến lúc đó, nếu là liên quan trở lại trên người Bình Tây Vương, chỉ sợ họ Thẩm trộm gà không được còn mất nắm gạo cho nên không phải là Bình Tây Vương. Trịnh Sở cảm thấy có lý, không khỏi cười khổ, nói. Lý Bang Ngạn đại nhân minh xét thật sự không phải là Trịnh gia, mấy người huynh đệ chúng ta tuyệt không nói láo. Lý Bang Ngạn liếc nhìn chung quanh, vì sao Trịnh nhị gia còn chưa tới. Trải qua Lý Bang Ngạn nhắc nhở một câu, rất nhiều người mới phát hiện Trịnh Phú quả nhiên không đến, Trịnh Sở liền nói với một người gia đinh. Đi, mời nhị thúc đến. Không cần mời, bên ngoài có thanh âm truyền tới tiếp theo, người nói chuyện vượt qua bậc cửa tiến đến, sắc mặt như cho tàn, nói. Những người đó là ta phái đi. Bọn người Trịnh Sở vừa nghe xong, sợ tới mức chén trà nhỏ trong tay cũng đều không ngừng rung động, nguyên một đám sắc mặt đột biến. Trịnh Sở nói, nhị thúc ngươi hồ đồ rồi, ngươi cũng đã biết chỉ bởi vì bọn họ sẽ đưa đến cho Trịnh gia chúng ta bao nhiêu tai họa hay không? Cơ nghiệp trăm năm của Trịnh gia, hôm nay sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong mắt Lý Bang Ngạn hiện lên một tia nghi hoặc lúc này, hắn lại không tin Trịnh Phú quanh năm đi đi lại lại bên ngoài, hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sự tình nặng nhẹ ra sao, há có thể không biết. Ám sát gia quyến Bình Tây Vương Phủ, đây là sự tình trăm hại mà không một lợi, làm thành công rồi, giết gia quyến Trịnh gia thì như thế nào? Làm không thành công, lại càng không biết bao nhiêu đầu người rơi xuống đất Trịnh Phú sống hơn nửa đời người, há có thể ngay cả cái này cũng không nghĩ rõ. Trịnh Phú thất hồn lạc phách vào cái phòng này, tìm vị trí trống không ngồi xuống, cắn môi nói. Xác thực là ta sai khiến, đầu lĩnh gọi Trịnh Võ, là võ sĩ Trịnh gia chúng ta nuôi dưỡng, hộ vệ còn lại cũng đều xuất xứ từ Trịnh gia. Ta nghe được Sảng Nhi bị người áp giải tại kho củi Bình Tây Vương Phủ, trong lòng liền suy nghĩ Thẩm Ngạo kia đã chịu tội, lại rời xa Biện Kinh, lúc này, Bình Tây Vương Phủ đã là lòng người bàng hoàng, cho nên muốn thừa cơ hội này, cứu Sảng Nhi trở về, ai biết. Ai biết đúng là lọt vào cái bẫy của họ Thẩm ta. Trịnh Sở đã muốn vỗ bàn, mắng to. Nhị thúc muốn đi cứu đường để, nhưng chuyện này nói ra ai tin đây, những người này mang theo binh khí vào Bình Tây Vương Phủ, nếu bọn họ một mực chắc chắn là ám sát gia quyến Vương Phủ Trịnh gia chúng ta chính là có 10 cái miệng cũng không giải thích rõ được. Trịnh Phú nặng nề cúi. Góc chuyện audio.com, đầu cái gì cũng không dám nói, dùng tâm trí của hắn, nếu không phải bởi vì con trai độc nhất sinh tử chưa biết tuyệt đối không thể làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Trịnh Phú mà nói Trịnh Sảng là hy vọng lớn nhất của hắn, không có Trịnh Sảng cái tánh mạng này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cho nên, dò xét thấy cơ hội chính là có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chút do dự mà mạo hiểm, hôm nay người không cứu được trở về, sự tình rõ ràng còn náo loạn đến nước này, hắn còn có thể như thế nào? Lý Bang Ngạn không khỏi lắc đầu, ngón tay chỉ Trịnh Phú, nói. Nhị gia, ngươi thật sự là hồ đồ, hồ đồ. Hắn liếm liếm miệng, nói. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì nữa cũng vô dụng, ở dưới con mắt người trong thiên hạ, nhị gia phái người đi chính là Trịnh gia phái người đi chính là Lý Mỗ, cũng thoát không khỏi liên quan, phái nhiều người như vậy, cũng sẽ có người công khai, đến lúc đó, cứ đợi cái đại họa ngập trời này đến đây đi. Trịnh Sở bị dọa đến sắc mặt đột biến, nói, Lý Bang Ngạn thật sự nghiêm trọng như vậy, Lý Bang Ngạn cười lạnh, nói. Lão phu chính là từ trong giảng võ điện đi ra, bệ hạ đã mở kim miệng, ai ở sau lưng sai khiến, vô luận là ai cũng bị diệt tộc. Trịnh Sở bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt không khỏi nói. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy, nhị thúc, ngươi hại giết chúng ta rồi, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ, Lý Bang Ngạn đã vươn người đứng dậy, phất tay áo nói. Chỉ có trời mới biết, việc cấp bách trước mắt là tận lực diệt trừ Thẩm Ngạo chết rồi, Trịnh gia mới có sinh cơ, chỉ mong những người trong phủ các ngươi có thể cắn chặt răng, chống đỡ nhiều hơn một khắc thời điểm ngự thẩm, họ Thẩm vô luận như thế nào cũng phải chết nếu không. Lý Bang Ngạn cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Cao thấp Trịnh gia, đã là mỗi người thân run rẩy như gặp lạnh, lúc này mới mấy tháng trôi qua từ ngày chọc vào họ Thẩm này, Trịnh gia đã không có một ngày bình an, vốn là Trịnh Sảng, sau đó lại là Trịnh Khắc hôm nay. Trịnh Sở đứng lên, dậm chân một cái, hướng Trịnh Phú nói. Ngươi làm chuyện tốt rồi, sau đó liền rời đi, người liên can ào ào tản đi, ở phía trong cái Trịnh gia này, lại bịt kín một tầng bóng mờ. Phía trước chính là Biện Kinh rồi, Điện Hạ, lúc vào thành, không thiếu được chuyện phải chịu thoáng ủy khuất một tí, đến đại lý tự ngồi một chút. Trước mắt tường thành nguy nga đã hiện ra hình dáng, Khương Mẫn vén màn xe ngựa lên, nói với Thẩm Ngạo ngồi bên trong, Thẩm Ngạo lơ đễnh gật đầu, cười ha ha, nói. Khó được vài ngày thanh tĩnh, hôm nay lại phải cuốn vào phía trong thị phi, bản vương thật sự là rất chán ghét. Khương Mẫn cười ha ha một tiếng, nói. Điện hạ tuổi còn nhỏ, mới trải lần này đã bi quan chán đời, chẳng phải là làm cho Khương mỗ hổ thẹn sao? Thẩm Ngạo bĩu môi, nâng tinh thần lên, nói. Chưa nói tới cái gì bi quan chán đời, chán ghét thì chán ghét, nhưng việc nên vẫn là phải đi làm, có người thì có giang hồ, ai cũng không trốn thoát, chuyện duy nhất bổn vương cần phải làm, là vĩnh viễn đắc thắng tại đây, không bao giờ xuống dưới, vĩnh viễn không bị người khác đánh ngã. Khương Mẫn gật gật đầu, nói. Thư sinh đi thi đã phải đánh nhau cùng người, sau đó mới có thể có cơ hội đi vào con đường làm quan. Đến đi vội vàng, thương nhân cũng phải cạnh tranh cùng. gocchuyenaudio.com, người mới có thể kiếm được gia tài nghìn quan, chính là người canh tác nông nghiệp cũng muốn tranh đoạt nguồn nước cùng người hàng xóm, người như thế, gia đình như thế, mọi chuyện đều là như thế, cuộc sống nhân sinh trên đời mà muốn không tranh quyền thế, đây là si tâm vọng tưởng, điện hạ nghĩ như vậy là được rồi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Khương đại nhân hình như đang có cảm xúc, Khương Mẫn nghiêm nghị nói. Sáng nay vừa mới nhận được tin tức quả nhiên nói là có người tập kích Bình Tây Vương Phủ, trong nội cung rất tức giận, trên nghị sự triều đình, bệ hạ đại phát lôi đình. Trong khoảng khắc tình thế của điện hạ cũng đã nghịch chuyển, cho nên, lão phu thật sự bội phục đối với điện hạ trong lúc mây mưa thất thường đó, liền chiếm cứ chủ động, hôm nay mặt ủ mày trao, nên là Trịnh gia. Thẩm Ngạo khẽ lắc đầu, nói. Đây chỉ là đè sập một cây rơm rạ cuối cùng của Trịnh gia, muốn chính thức diệt trừ bọn hắn, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Không đủ, Khương Mẫn không hiểu ra sao, nói. Lão phu nghe nói, bệ hạ đã muốn mở kim khẩu, nếu Thẩm tra ra người giật dây, bất luận là ai, đều dùng diệt tộc để luận xử. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói. Hoàng thượng này tính tình rất mềm, Trịnh gia lại có Trịnh Phi trong cung, bệ hạ gần đây rất cưng chiều, nếu Trịnh Phi năn nỉ, dùng tính tình bệ hạ chuyện này chưa chắc sẽ giải quyết được gì, chỉ sợ cũng sẽ không nghiêm trị, huống chi cái này dù sao cũng chỉ là thủ đoạn trộm gà trộm cầu, bổn vương muốn đường đường chính chính diệt trừ Trịnh gia. Khương Mẫn không khỏi động dung, nói, hẳn là điện hạ đã có mưu đồ, cách chương.